Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 298, không một xu dính túi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước lúc chia tay, Hạ Thanh Tiêu mặt dày hỏi, đại ca, có thể cho mượn chiếc nón lá để nương tử ta che chắn một chút không? Vị đại ca thợ săn hào sảng gỡ hai chiếc nón lá từ trên tường xuống. Thấy ánh mắt hơi ngạc nhiên của Hạ Thanh Tiêu, hắn cười nói. Hai người mỗi người một cái, tiểu Hạ đẹp trai thế này. Cũng cần phải chú ý chứ. Đại nương, chúng ta đi đây. Tân Diệu và Hạ Thanh Tiêu cúi chào đại nương. Con à, con tiễn tiểu Hạ và thê từ tiểu Hạ một đoạn đi. Trước sự nhiệt tình của đại ca thợ săn, hai người không từ chối. Đi trên đường, Hạ Thanh Tiêu hỏi. Đại ca có biết đường đến huyện Bạch Vân không? Huyện Bạch Vân, đại ca thợ săn khựng chân lại. Chỗ đó xa lắm, xa. Tân Diệu và Hạ Thanh Tiêu nhìn nhau. Huyện gần đây nhất là huyện Linh Sơn, ta đã đến huyện Bạch Vân một lần từ nhiều năm trước, dù đi xe cũng mất vài ngày. Hạ Thanh Tiêu nén ngạc nhiên, điềm nhiên hỏi, vậy huyện Linh Sơn đi thế nào? Đại ca thợ săn đưa tay chỉ, đi theo con đường kia, gặp ngã rẽ thì chọn đường nào bằng phẳng mà đi, khoảng 2 canh giờ là tới. Đa tạ đại ca về đi, từ biệt đại ca thợ săn, trên đường đến huyện Linh Sơn. Tân Diệu ngoảnh lại nhìn dãy núi trùng điệp phía sau. Chúng ta bị dòng nước cuốn từ đáy sông vào hang động, đi ra lại ở phía bên kia của dãy núi. Muốn về huyện Bạch Vân phải vòng qua núi, không thể gần được. Hạ Thanh Tiêu suy đoán, phía nam nhiều núi, nếu không mở đường, khoảng cách ngắn ngủi cũng phải vòng rất xa. Đợi về rồi, ta sẽ gửi chút tiền và lương thực cho đại nương và đại ca thợ săn. Tân Diệu nghĩ đến gia cảnh túng thiếu của nhà đại ca thợ săn. Vậy mà vẫn dành tê, hịt cho nàng bồi bổ, lòng không khỏi áy náy. Chỉ tiếc rằng, sau khi rơi xuống nước, túi tiền mang theo người bị cuốn mất. Miếng ngọc nhỏ giấu trong áo vẫn còn, nhưng nơi hoang vu này có muốn biến ra tiền cũng không được. Hạ Thanh Tiêu cũng mất túi tiền, không còn một xu. Nàng yên tâm, ta sẽ lo liệu. Đi được hơn nửa canh giờ, Hạ Thanh Tiêu đưa túi nước qua. Tân Diệu uống vài ngụm rồi trả lại. Ngài cũng uống đi. Túi nước cũng là do đại ca thợ săn tốt bụng tặng, nặng trĩu nước. Hạ Thanh Tiêu nhận túi nước nhưng không uống. Tân Diệu nhìn thấy, khẽ nói. Thời khắc đặc biệt, Hạ Đại Nhân không cần câu nệ những điều này. Nếu thực sự giữ những lễ nghi đó, thì lúc nàng hôn hắn đã phải bái đường thành thân rồi. Ta chưa khát, Hạ Thanh Tiêu cất túi nước, hơi cúi người. Nàng chưa hồi phục, đi lâu không chịu nổi, để ta cõng nàng một lúc. Tân Diệu nhàn nhạt từ chối, không cần, ta chưa mệt. Hạ Thanh Tiêu im lặng một lúc, sau đó cầm túi nước uống từng ngụm lớn. Nước chảy từ cằm lởm chởm râu của hắn xuống, men theo yết hầu rồi biến mất vào cổ áo. Tân Diệu hơi quay đi, gương mặt dần nóng lên, có lẽ nàng điên rồi. Ở trong hoàn cảnh khó khăn thế này, biết rõ mình cần gì, không cần gì, nhưng lại không ngừng nghĩ ngợi vẩn vơ. Ta cõng nàng, uống xong nước. Giọng điệu Hạ Thanh Tiêu trở nên kiên quyết hơn. Tân Diệu không từ chối nữa, vòng tay qua vai hắn. Con đường núi dẫn đến huyện lỵ không dễ đi, mặt đất lồi lõm, đâu đâu cũng là những vũng bùn nhỏ đọng nước. Nhưng Hạ Thanh Tiêu bước rất vững, nàng trên lưng hắn mệt mỏi đến mức ngủ quên lúc nào không hay. Tân Diệu tỉnh dậy, thấy mình lắc lư trên một chiếc xe bò. Nàng không lên tiếng, dùng ánh mắt để hỏi, gặp được lão bá đánh xe. Lão bá tốt bụng, thấy ta cõng nàng đi đường vất vả nên đồng ý chở chúng ta một đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già ngồi trước xe nghe tiếng nói, cười ha hà hỏi. Tỉnh rồi à, tiểu tử, huynh trưởng của ngươi thật tốt, cõng ngươi suốt đường mồ hôi ướt đẫm. Hai người vẫn mặc y phục ban đầu, đã được giặt sạch ở nhà đại ca thợ săn. Thêm vào đó, đội nón lá khiến lão bá lầm tưởng hai người là huynh đệ đang trên đường đi. Đa tạ lão bá đã cho đi nhờ. Tân Diệu cất tiếng cảm ơn, đổi sang giọng nói khi cải trang thành nam tử. Lão nhân nhìn về con đường phía trước, khẽ giật dây cương châu. Thuận đường thôi, lão hán vào thành để đưa đồ cho con trai. Thằng bé nhà ta chắc cũng tầm tuổi các ngươi. Này, đến huyện thành rồi. Ở những vùng xa xôi như thế này, việc kiểm tra ra vào thành rất lòng lèo. Hai người theo lão nhân thuận lợi tiến vào thành. Sau khi nói lời cảm tạ liền chia tay. Gần đến giờ ngọ, trên phố người qua lại tấp nập, hương thơm của đủ loại thức ăn quyện vào nhau, kích thích vị giác. Tần Diệu vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Tìm thử xem ở đây có Bảo An Tiền Trang không? Bảo An Tiền Trang là một ngân hàng thuộc quyền quản lý của triều đình, mở rộng khắp cả nước. Chỉ cần có tín bài thì không lo thiếu thốn. Hỏi thăm vài người, họ phát hiện ra ở huyện Linh Sơn không có Bảo An Tiền Trang. Tần Diệu ngữ khí đầy phức tạp. Đại ca, không có vốn liếng. Ngài biết cách nào kiếm tiền nhanh không? Lúc trước khi tiến kinh, nàng cũng thu dọn không ít đồ trang sức quý giá. Chưa từng trải qua cảm giác không một xu dính túi như thế này. Vài người qua đường nghe được câu này, vội vàng rảo bước thật nhanh. Hạ Thanh Tiêu khẽ hắng giọng, nghiêm túc nói. Thông thường có hai cách, một là cướp bóc, hai là ăn xin. Tần Diệu bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Cướp bóc thì không thể, còn ăn xin, nàng âm thầm nhìn người nam tử đội nón lá bên cạnh. Nếu Hạ đại nhân tháo nón ra, có lẽ khả thi. Hạ Thanh Tiêu thoáng hiểu ý nghĩ của Tân Diệu, bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Đại ca, Hạ Thanh Tiêu lập tức cắt lời, ngăn không để nàng nói ra những điều như dùng nhan sắc để ăn xin, hai chấm chấm, nhưng chúng ta có cách đơn giản hơn. Cách gì? Tân Diệu hiếu kỳ hỏi. Cách kiếm tiền nàng không thiếu, nhưng không cách nào có thể giải quyết ngay lập tức. Vậy mà Hạ đại nhân lại nói nhẹ nhàng đến thế, dù bản thân hắn cũng chẳng mấy dư giả. Hạ Thanh Tiêu đặt một vật vào tay Tân Diệu. Tân Diệu cúi đầu nhìn, hóa ra là lệnh bài đại diện cho thân phận của hắn. Cái này không mất, chúng ta đến huyện Nha trình bày thân phận, nhờ họ chuẩn bị xe ngựa đưa đến huyện Bạch Vân là được. Tân Diệu, nửa canh giờ sau, hai người được chi huyện Linh Sơn chạy ra nghênh đón, cung kính mời vào. Hạ quan bái kiến Hạ đại nhân, bái kiến Tân công tử. Chi huyện Linh Sơn họ Chu. Mặc dù giao thông cách trở khiến tin tức từ huyện Bạch Vân chưa truyền đến đây, nhưng quan phủ vẫn biết được qua văn thư. Hạ đại nhân là Bắc Trấn phủ sứ Cẩm Y vệ, tất nhiên không thể đắc tội. Còn vị Tân công tử này, quả là một truyền kỳ. Chu Chi huyện ánh mắt nóng rực nhìn Tân Diệu, thầm nghĩ sao đã vào phòng rồi mà Tân công tử vẫn đội nón lá. Hạ Thanh Tiêu thản nhiên nói, chúng ta cần gấp rút trở về huyện Bạch Vân, xin Chu Chi huyện sắp xếp một hai. Hạ quan đã cho người chuẩn bị xe ngựa, nhưng vì đã gần đến giờ ngọ, kính xin Hạ đại nhân và Tân công tử ở lại dùng bữa trưa. Vậy thì chúng ta đành bất kính mà tuân theo. Điều khiến Chu Chi huyện thất vọng là, dùng bữa chỉ có mình Hạ đại nhân, còn Tân công tử thì dùng bữa trong phòng khách, vẫn không lộ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân công tử sức khỏe chưa hồi phục, tinh thần không tốt, mong Chu Chi huyện thứ lỗi. Không dám không dám. Sức khỏe của Tân công tử là trên hết. Sau bữa trưa, Hạ Thanh Tiêu đứng dậy. Hạ mỗ có việc phải ra ngoài một lát, quay lại sẽ lên đường ngay. Chu Chi huyện rất biết ý. Hạ quan sẽ dặn dò thuộc hạ không quấy rầy Tân công tử nghỉ ngơi. Đa tạ Chu Chi huyện. Hạ Thanh Tiêu dừng lại một chút, thản nhiên hỏi. Chu Chi huyện có dư giả không? Cách chương.